Ngự thiên tà thần, chương 163, mới bảng danh sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phen thật dài phán quyết về sau, dân chúng gieo hò từng trận, gọi thẳng thanh thiên đại lão ra. Mà phủ tôn cũng là suy nghĩ thông suốt, toàn thân thư sướng, nhìn lấy trang dịch thần bọn người thần sắc cũng cực kỳ thân thiết. Riêng là biết trang dịch thần cùng Phương Lạc chính là phù du thất kiệt hai người. Cái kia thái độ gọi một người thân, trang đại nhân, Phương đại nhân, ngày sau nếu là có nhàn hạ, không ngại đến bản phủ cái này làm khách. Bất luận bản phủ ngày sau lại nơi nào làm quan, đều chắc chắn sẽ quét dọn giường chiếu đón chào. Tiệc rượu về sau, phủ tôn cao hứng nói ra, đa tạ phủ tôn hậu ái. Hai người vội vàng gửi tới lời cảm ơn rời đi. Ngay tại trang dịch thần hùng hùng hổ hổ, vì dân chờ lệnh thời điểm, Thánh viện Thiên Cơ các bảng danh sách vẫn như cũ tuyên bố. Hôm nay tuyên bố là truyền thiên hạ cùng kinh thánh bảng danh sách. Đằng sau cao giai bảng danh sách mới là chứng minh quốc gia thực lực cường đại một cái tiêu chuẩn. Dù sao một cái văn nho đối đầu 10 cái văn hào căn bản cũng không phải là vấn đề. Mà đồng dạng, một cái văn hào đối đầu 10 cái văn sư cũng giống như vậy. 7 nước bên trong, biết cấp 5 truyền thiên hạ cấp bậc thi từ. Tại tổng số phía trên cũng đã bắt đầu biến đến cực kỳ thưa thớt. Cùng trấn quốc thi từ so sánh, chí ít cũng là gấp 10 lần chi kém. Đến mức kinh thánh lời nói. Những thứ này thi từ đều là bán thánh cùng á thánh bọn người chỗ lĩnh hội. Bình thường người căn bản là không có cách chạm đến. Coi như cao cao tại thượng văn nho cũng giống như vậy. Đương nhiên, hai cái này bảng danh sách so đấu mang ý nghĩa một quốc gia cường giả thực lực. Đại bộ phận văn nho sẽ lên mấy cái bài truyền thiên hạ thi từ đã coi như là rất không nổi. Dù sao truyền thiên hạ, ở đâu là tốt như vậy hạ bút thành văn. Cái này cần rất đại cơ duyên cùng thực lực. Truyền thiên hạ bảng danh sách năm nay so năm ngoái biến động vẫn là lớn rất nhiều. Xem ra văn nho đúng là một quốc gia cường đại nhất trung kiên lực lượng. Bọn họ sức sáng tạo rất cường đại. Đến mức bán thánh, bọn họ phần lớn là đối truyền thiên hạ thi từ chưa từng có rất hứng thú. Một mực tận sức tại sáng tạo ra kinh thánh thi từ. Đó mới là thánh giả ở giữa so đấu quan trọng. Bất quá tiếc nuối cũng là truyền thiên hạ bảng danh sách ba hạng đầu. Chỉ mở ra hạng 2, hạng 3, người thứ 3 thì là hai người đặt song song. Hạng nhất trống chỗ, người thứ 2 bị Hàn gia hậu nhân Hàn Phi Tử một mạch đoạt được. Người thứ 3 là Tần Quốc cùng Sở Quốc văn nho lẫn nhau đặt song song. Bởi vì cái này bảng danh sách chỉ lấy vào mới sáng tạo ra đến thi từ. Lần trước thi từ bảng trước đó, cũng sẽ không tiếp tục trong tính toán. Xem ra nay năm vẫn là không có người nào sáng tác ra có thể làm cho bán thánh Bách Hiểu Xanh tán thành truyền thiên hạ hạng nhất. Đến mức kinh thánh bảng danh sách, biến hóa không lớn, kinh thánh thi từ sinh ra cùng xuất hiện, vốn là xác suất thì cơ hồ nhỏ. Bất quá Tần Quốc cùng Sở Quốc quả thật nội tình phong phú. Còn có bán thánh số lượng nhiều, cũng cung cấp có lợi điều kiện. Kinh thánh bảng danh sách liền 10 tên đều không có cách nào mở toàn. Nhập bảng chỉ có 5 bài thi từ. Tần Quốc 3 phần, Sở Quốc 2 phần. Xem ra 7 nước những năm này chỉ xuất hiện 5 phần kinh thánh thi từ. Ngoài ý muốn cũng là bên trong đệ nhất cùng người thứ 2 đúng là lần nữa để lọt hư không. Chỉ có người thứ 3 Tần Quốc bán thánh sáng tác càn khôn nhập bảng. Bởi vì bảng danh sách nghiêm ngặt dựa theo lúc trước chế định quy củ đạt được. Không có đạt được trước 3 liền không có tích phân. Trước mắt tổng điểm để tính, Tần Quốc vẫn như cũ xếp tại thứ nhất, Hàn Quốc thứ 2, Sở Quốc thứ 3, Yến Quốc thứ 4. So với năm ngoái, Yến Quốc là lớn nhất đại nghịch tập người. Theo cuối cùng đến thứ 4, mà thực lực cường đại Sở Quốc, vậy mà thấp hơn trước mắt Hàn Quốc. Cũng là mọi người không nghĩ tới. Bất quá đó cũng không phải kết quả cuối cùng. bởi vì còn có vũ kỹ bảng liền muốn tuyên bố. Tuy nhiên võ đạo xuống dốc, bất quá vẫn là có rất nhiều không cách nào ngưng kết văn cung người tu hành võ đạo. Dù sao đây cũng là vũ thánh chính thống truyền thừa. Võ giả địa vị tại năm nay tại thánh nhân hiền tượng thời điểm, tuy nhiên đề cao không ít, bất quá trình thể thực lực vẫn là không có sai biệt. Bởi vì hàng năm vũ kỹ bảng, tại Trấn Quốc về sau bảng danh sách, cơ bản đều đứng trước để lọt hư không khả năng. Có lẽ vẫn là có vũ kỹ có thể đạt tới như thế đẳng cấp. Không quá nửa thánh bách hiểu xanh cũng không có để bọn hắn nhập trước ba bảng danh sách. Điều này nói rõ tại vốn giai đoạn cũng không ưu tú. Chỗ lấy vũ kỹ bảng xem chút không nhiều. Trọng yếu nhất cũng là trước mắt mạnh nhất võ giả cũng là vũ tông cấp bậc. Cũng không có bán thánh tồn tại. Chỉ là không biết cái kia đem thi từ bảng làm sóng to gió lớn võ giả trang dịch thần. Sẽ hay không cho mọi người một số mới kinh hỉ đâu. Đây là tại chỗ võ giả ý niệm đầu tiên. Tuy nhiên văn đạo người đối võ đạo vẫn như cũ vô cùng khinh thường. Bất quá vậy cũng là đạo thống một trong. Chỉ cần bảy nước xuất hiện một cái võ đạo bán thánh. Như vậy hết thảy đều sẽ không một dạng. Bất quá trang dịch thần. Sẽ hay không cho võ giả mang đến mới chờ mong. Đây là Yến quốc trưởng công chúa mong đợi nhất sự tình. Nàng phát hiện mình hiện tại giống như đối trang dịch thần có một ít tình cảm biến đến khó có thể chạm đến. Ngày thứ hai, trang dịch thần liền tìm người đem Trương Đồng lưu lại cái kia trạch viện cho thanh lý một phen. Lại mua quản gia cùng nha hoàn gã sai vặt, rồi sau đó mới đem Dư Hương Nhi mang tới đó. À, cái này trạch viện thật xinh đẹp à, Dư Hương Nhi đại thù đến báo. Tâm tình thư sướng, lúc này thấy ở đây phong cảnh tươi đẹp, địa phương rộng rãi, không khỏi duyên dáng gọi to lấy. Tỷ tỷ chết năm đó trong nhà nàng biến đổi lớn, phụ mẫu ly thế về sau chỉ còn lại một mình nàng lưu lãng tứ xứ. Những người này rất là ăn chút khổ sở, về sau nơi này chính là ngươi. Trang dịch thần khẽ cười nói. Thật, người không phải là gạt ta à, Dư Hương Nhi hồ nghi nhìn qua hắn. Đây là Trương Đồng lưu lại nhà. Coi như ngươi cũng là hắn thân nhân. Nếu là lưu cho ngươi. Trang dịch thần cười nói. Mà Tô Ly Phương Lạc cùng La Ngô Hy cũng đều mỉm cười nhìn lấy nàng. Đó là cái làm cho người đồng tình lại có bội phục kiên nghị nữ hài. Hơn nữa còn có một cái thiện lương bất khuất tâm. Quá tốt, nơi này nhà như thế mọi người đều có thể vào ở đến. Dư Hương Nhi cười nói rất ngọt. Cái kia, Hương Nhi chúng ta ngày mai sẽ phải đi. Trang dịch thần ho nhẹ một tiếng. Dư Hương Nhi nụ cười nhất thời ngưng ở trên mặt. Tuy nhiên quen biết thời gian ngắn ngủi như thế. Thế nhưng là tại trong mắt của nàng. Bốn người đã là nàng bạn tốt nhất cùng đồng bọn. Nhưng là bây giờ bọn họ lại nói muốn đi. Ờ, là như vậy à. Vậy các ngươi trên đường phải cẩn thận à, Dư Hương Nhi miễn cưỡng cười. Không biết vì sao nhớ qua khóc. Lúc trở về chúng ta hội đến nhìn người. Là Ngô Hy vội vàng nói. Trong lòng tựa hồ cũng mười phần không muốn. Đây là ngươi nói. Không nên quên nha. Dư Hương Nhi nhìn lấy La Ngô Hy ánh mắt có chút không giống nhau lắm. Ta cam đoan, La Ngô Hy giơ tay lên. Hết sức nghiêm túc nói ra. Đã dạng này, vậy hôm nay bản cô nương thì tự mình xuống bếp. Khao một chút các ngươi. Dư Hương Nhi lập tức lại bắt đầu vui vẻ. Nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu tụ tán vô thường đạo lý. Những năm này đã kinh lịch rất nhiều. Thế nhưng là lần này nàng cảm giác thật rất không giống nhau. Có lẽ là bởi vì chính mình trộm hắn ngọc bội bán đi duyên cớ đi. Luôn cảm thấy thua thiệt. Tốt không nỡ. La huynh, ta nhìn Hương Nhi cô nương giống như đối ngươi thái độ rất không giống chứ. Dư Hương Nhi sau khi đi. Phương Lạc liền vừa cười vừa nói, cách Trương.